Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 2087. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tự tin cỡ này đến từ việc hắn có thể khiến M thần và Dương thần đồng thời xuất khiếu cùng lúc vào ban ngày rồi hợp nhất thành một. Đây là một lợi thế mà không ai có được. Phàm là người có thể khiến cho hai thần M Dương cùng lúc xuất khiếu hợp thành một. Trừ khi là tu vi đạt tới cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn mới có thể đại được hai thần em mờ dương. Hắn có tự tin tuyệt đối khi đối đầu với Ninh Vô Tận. Sau khi hắn hô một tiếng cho nguyên thần xuất khiếu, sau lưng lập tức xuất hiện hư ảnh nguyên thần cao 9 trượng. Sau khi khói bụi nơi đây tan hết, Ninh Vô Tận kinh ngạc thốt lên. Ngươi, sao ngươi có thể... Ông ta muốn nói làm sao Dương Bách Xuyên có thể đồng thời xuất khiếu hai thần M Dương. Thậm chí còn hợp hai thành một. Mẹ nó, thủ đoạn này chỉ có cường tài cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn mới có được. Tiểu tử này có tu vi ở cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn. Chẳng lẽ hắn ẩn giấu tu vi rồi? Trong lòng Ninh Vô Tận chấn động, trợn to hai mắt, nhưng mà... Giờ phút này Dương Bách Xuyên thật sự không cho ông ta thời gian. Trong nháy mắt khi xuất khiếu nguyên thần, hắn lập tức tiến lên một bước, trực tiếp lao về phía Ninh Vô Tận. Nguyên thần cao 9 trượng thế mà lại giơ nắm tay lên, không hề do dự nện xuống Ninh Vô Tận. Hơn nữa trong sức mạnh của nguyên thần còn chứa đựng lực chân khí. Nói về bản chất của nguyên thần, thực ra nó chính là một loại thần thông khi đã tu luyện đến cảnh giới nhất định. Là thiên phú ở cảnh giới xuất khiếu, ngoại trừ có thể du ngoạn trên trời ra thì phần lớn còn sử dụng chịu tải chân khí để chiến đấu. Một kích hiện giờ của Dương Bách Xuyên, khí thế hung mãnh, dù sao Ninh Vô Tận cũng là lão quái vật đã tu luyện mấy trăm năm. Trong cơn khiếp sợ ông ta nhanh chóng hoàn hồn. Thấy nguyên thần của Dương Bách Xuyên ra tay, ông ta vội vàng ra đòn phản kích. Dương thần xuất khiếu, toàn thân Ninh Vô Tận lóe ra quang mang. Tức khắc trên đỉnh đầu hiện ra một hư ảnh pho tượng. Đó chính là Dương thần của ông ta. Hiện giờ cũng là thiên phú thần thông xuất khiếu nguyên thần. Nhưng Ninh Vô Tận chỉ có thể cho Dương thần xuất hiện, còn M thần của ông ta không dám xuất khiếu vào ban ngày ban mặt. Khác với nguyên thần của Dương Bách Xuyên đó chính là bây giờ sau khi Ninh Vô Tận xuất khiếu nguyên thần xong, sau lưng hiện lên thân cao gần 3 trượng, cũng là trạng thái hư ảnh, hai người cùng cảnh giới, mà nguyên thần của Dương Bách Xuyên xuất khiến cao tận 9 trượng, còn Ninh Vô Tận chỉ cao có 3 trượng. Đây là sự khác biệt về căn cơ thiên phú. Lúc Dương Bách Xuyên đạt được kim đan là căn cơ kim đan thập toàn thập mỹ. Trong con đường tu chân, cảnh giới kim đan là nền tảng. Khi đạt được kim đan là lúc thần hồn tiến vào kim đan dựng dưỡng. Cấp bậc kim đan càng cao, loại thần hồn dựng dưỡng bên trong sẽ càng mạnh. Khi đạt được nguyên anh cũng giống như vậy, bởi vì bản chất vô cùng mạnh mẽ. Khi đến cảnh giới Nguyên Anh cũng là lúc thần hồn trưởng thành. Chờ đến khi Nguyên Anh đại viên mãn, thần hồn thành hình rồi dung hợp với Nguyên Anh, lúc này sẽ đột phá đến cảnh giới xuất khiếu. Tất nhiên Nguyên Thần xuất khiếu sẽ vô cùng mạnh mẽ. Cho nên nói thực ra Nguyên Thần xuất khiếu được quyết định từ gốc rễ. Theo lý thuyết mà nói khi ở xuất khiếu sơ kỳ Nguyên Thần đều là hư ảnh 3 trượng. Khi đến trung kỳ nguyên thần là hư ảnh 6 trượng, còn lúc đến hậu kỳ mới là hư ảnh 9 trượng. Chờ đến cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn thì nguyên thần sẽ dần thành hình. Nguyên thần đến đại viên mãn thì các khía cạnh của ngũ quan sẽ được hiện ra. Tương ứng với việc sẽ mạnh hơn nữa. Thời điểm Dương Bách Xuyên ở xuất khiếu sơ kỳ, nguyên thần xuất khiếu đã là hư ảnh 9 trượng. Vậy tất cả đều được hưởng lợi từ căn cơ kim đan vô cùng hoàn mỹ của hắn. Nói trắng ra là thiên phú hơn người. Cho nên từ lúc bắt đầu Dương Bách Xuyên đã là một trong số những tu sĩ đứng đầu trong số những người cùng cảnh giới. Điều này dọa cho Ninh Vô Tận sợ vỡ mật. Từ trước đến nay Ninh Vô Tận chưa từng gặp qua có nguyên thần cao đến 9 trượng khi còn đang ở cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ. Đây là đặc điểm mà tu sĩ xuất khiếu hậu kỳ mới có được. Điều khiếp sợ hơn nữa là Dương Bách Xuyên trong mắt ông ta biến thành yêu nghiệt. Đồng thời xuất khiếu cả hai thần âm dương. Hơn nữa còn hợp hai làm một. Mẹ nó, chuyện này vô cùng quái lạ rồi. Mỗi một tu sĩ xuất khiếu đều biết muốn khiến cho hai thần âm dương đồng thời xuất khiếu với hợp hai làm một. Mẹ nó đó chỉ là thủ đoạn mà cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn mới có được. Dương Bách Xuyên rõ ràng chỉ là một tu sĩ cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ. Tại sao xuất khiếu ra nguyên thần cao đến 9 trượng? Tại sao có thể làm cho hai thần M Dương đồng thời xuất khiếu? Lại còn hợp hai thần M Dương lại làm một. Hắn là cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn ư? Nhưng mà không thể nào. Khí tức của Dương Bách Xuyên trong mắt Ninh Vô Tận rõ ràng chỉ có tu vi là cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ. Điều này ông ta thấy rất rõ. Hơn nữa hư ảnh nguyên thần của hắn vẫn là hư ảnh. Nếu thật sự là đạt đến tu vi cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn, vậy thì lúc này hư ảnh nguyên thần đã không phải ở trạng thái mơ hồ, mà ngũ quan các thứ đã có thể thấy được rõ ràng mới đúng. Cách chương.